Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Trong mắt người khác, cao lãnh nữ thần. Năm người đứng tại trước mặt, nhìn chăm chú một đám thiết kỵ giáp sĩ, cũng không e ngại, bởi vì bọn hắn thân phận là tông môn đệ tử. Đột nhiên, thiết kỵ tránh ra một đạo. Trần Sơ Kiến đi vào phía trước, nhìn về phía mấy người. Hai nam, nổi bật không nhóm, tuấn lãng phi phàm, một người luyện khí 9 tầng, một người trúc cơ 5 tầng. Ba nữ, dung mạo được tiên sơn linh khí tẩm bổ, da trắng như tuyết, tú lệ thoát tục, lại xinh xắn đáng yêu. Chính là ba cái đại mỹ nhân. Hai người luyện khí 9 tầng, một người luyện khí 7 tầng, tông môn đệ tử. Trần Sơ Kiến nhìn xem thống nhất ăn mặc, đoán được một chút, hỏi: "Vì sao cản đường?" Tại hạ Liễu Vân Giật, cách Lửa Cung đệ tử, muốn đi Hoành Đoạn Sơn mạch, quan sát chư vị đi phương hướng vừa vặn tiện đường, nghĩ ngồi một đoạn, chẳng biết huynh đài phải chăng tạo thuận lợi. Nghiêng tóc cắt ngang trán thanh niên ôm quyền nói, nói rõ ngăn cản chi ý, cũng coi như hiếu lễ. Sư huynh, Liễu Vân Giật mới dứt lời, bên người tiểu sư muội đột nhiên hô hô một tiếng. Liễu Vân Giật ghé mắt, chỉ thấy bên cạnh tiểu sư muội ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, thấp giọng nói, là Bách Hoa Phường thứ nhất phường chủ. Bách Hoa Phường chủ Liễu Vân Giật cùng một cái khác thanh niên thích thú vội vàng từ thiết kỵ trong đám người nhìn hướng phía sau. Một đạo bạch sắc cung trang thân ảnh đập vào mắt tịch, giống như Nguyệt Cung Lạnh Phi, di thế độc lập, lãnh ngạo vô song. Năm người ánh mắt nhìn chằm chằm, liền chuyển không ra, sau đó không nhìn Trần Sơ Kiến, cũng lách qua hắn, từ thông đạo đi hướng Nhược Huynh Tiên, lại không phát hiện xung quanh người ánh mắt đều ngưng xuống tới. Liễu Vân Giật, gặp qua phường chủ. Tiêu Linh Nhi, gặp qua phường chủ. Mấy người đi vào Nhược Huynh Tiên trước mặt, khom người, khiêm cung lễ tiết cúi đầu, lộ ra cực kỳ tôn kính. Đương nhiên, Liễu Vân Giật cùng người thanh niên kia, nhìn trước mắt vị này Đại Tần tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất mỹ nhân, thứ nhất phường chủ, đôi mắt chỗ sâu càng nhiều hơn chính là cất giấu một tia hâm mộ. Chỉ là ngại tại Nhược Huynh Tiên cao lãnh ngạo nghễ tính cách, cùng 10 đại cao thủ một trong thân phận, không dám lỗ mãng, cho nên bị bọn hắn giấu cực sâu, chỉ còn lại cung kính có thừa, sợ đường đột chọc giận vị này phường chủ. Nhược Huynh Tiên không nói gì, ngược lại là nhìn về phía trước người. Giờ phút này, nàng đột nhiên muốn nhìn một chút Trần Sơ Kiến bị không để ý tới về sau, loại kia kinh ngạc quýnh thái, cái kia họa phong, tin tưởng có thể làm cho nàng tâm cân bằng một chút. Nàng không để ý mấy người, giá ngựa mà trước, có thể rơi ở trong mắt mấy người, lại có vẻ như vậy cự người ở ngoài ngàn dặm, khiến bọn hắn cười khổ. Lắc đầu, Nhược Huynh Tiên, Đại Tần tông môn giới cao lãnh nữ thần, quả nhiên không phải nghe đồn. Bất quá, bọn hắn không có sinh khí, ngược lại lý giải, nếu không cao lãnh, vậy thì không phải là Nhược Huynh Tiên. Sau đó, mấy người nhìn về phía những người khác, Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng bọn hắn cũng không nhận ra, nhưng Liễu Vân Giật nhìn xuyên Thiên Sơn Thất Hùng trúc cơ tu vi, không hề yếu hắn, cũng ôm quyền chào hỏi, những này là ai? Bốn người khác trong lòng vi kinh, trong lòng khẳng định, tuyệt không phải là Bách Hoa Phường người, bởi vì Bách Hoa Phường đều là nữ tử, lại bên người thiết kỵ giáp sĩ, nhìn ra được là triều đình quân đội. Mấy người không khỏi quay người, nhìn về phía Nhược Huynh Tiên. Nhược Huynh Tiên đã đi đến Trần Sơ Kiến bên cạnh, đứng sóng vai. Nhược Huynh Tiên liếc mắt, nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Vừa vặn, Trần Sơ Kiến cũng chuyển mắt, nhìn về phía nàng. hai con ngươi đối mặt, Nhược Khuynh Tiên đại mi trầm xuống, bởi vì Trần Sơ Kiến nhìn xem rất bình tĩnh, không có nàng muốn nhìn đến một chút kinh ngạc tư thái. Cái này khiến nàng cực kỳ không hài lòng. Nếu như ôn chuyện đủ rồi, vậy tiếp tục đi đường đi. Trần Sơ Kiến hô, tự nhiên sẽ hiểu Nhược Khuynh Tiên mục đích, nhưng hắn là hoàng đế. Coi như quính, chính là kinh ngạc, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đây là hoàng đế nên có thái độ. Trần Sơ Kiến liếc nhìn năm người, hô, hai người một kỵ, tới đất phương, xuống ngựa, nói xong, tiếp tục đi đường. Cấm quân giáp sĩ cũng làm cho xuất chiến ngựa. Năm người cương ngây ra một lúc, suýt nữa không có hoàn hồn. Nguyên cho rằng Nhược Khuynh Tiên mới là chủ nhân. Dù sao, Nhược Khuynh Tiên thân phận, địa vị, theo bọn hắn nghĩ, đều là đại tần nước số 1 số 2. Nắm giữ kim đan 8 tầng tu vi, càng là làm người kính ngưỡng. Thật không nghĩ đến chủ nhân, không phải nàng, mà là người thanh niên kia. Hắn là cái gì thân phận? Liễu Vân giật nhớ tới vừa rồi hành vi, đột nhiên có chút hối hận, như vì vậy làm đối phương phẫn nộ. Đối phương hoàn toàn có thể không dẫn bọn hắn đoạn đường này. May mắn, đối phương cũng là rộng lượng, không có đi kế tương đối. Thật thần bí người, bà mỹ nữ nhìn chăm chú thẳng tắp bóng lưng, linh mâu chớp động, sau đó cưỡi trên chiến mã, đi theo một đoàn người. Trên đường, Tiêu Linh Nhi một mực dò xét, phát hiện ánh mắt mọi người, từ đầu đến cuối, toàn tập trung ở long văn áo tím thân ảnh bên trên. Nội tâm càng thêm nghi hoặc, lúc này chuyển hướng bên cạnh Phong Nương, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, phía trước vị kia là ai nha? Phong Nương cười nói, vậy ngươi được nói cho ta biết trước, các ngươi đi Hoành Đoạn Sơn Mạch làm cái gì? Tiêu Linh Nhi nghe vậy, chần chờ, không nói gì, mà là nhìn về phía hai cái sư huynh. Phát hiện ánh mắt của bọn hắn, một mực thả trên người Nhược Khuynh Tiên, không khỏi có chút ít phiền muộn, bất quá cũng lý giải. Dù sao, vị này cao lãnh nữ thần tiền bối không dễ dàng ra một lần Bách Hoa Phường, càng là khó được gặp gỡ một mặt. Tiểu cô nương, các ngươi là vì Long Văn Hắc Kim Khoáng a? Lúc này, Phong Nương đột nhiên phun ra một câu. Hả? Thoáng chốc, Tiêu Linh Nhi, cả đến một mực nhìn chăm chú Nhược Khuynh Tiên Liễu Vân Giật, cũng đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phong Nương. Tiền bối làm sao biết Long Văn Hắc Kim Khoáng Mạch? Tiêu Linh Nhi khuôn mặt khẽ biến, có chút cảnh giác. Phong Nương cười nói, nghe đồn Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong có long khí phun ra nuốt vào, canh kim chi khí cực thịnh, chính là Long Văn Hắc Kim Khoáng Mạch đặc thù, mục đích của các ngươi là ở đó, nghĩ đến cũng chỉ có nó mới có này lực hút. Phong Nương lời này vừa nói ra, Liễu Vân Giật cũng rõ ràng, Phong Nương biết được mục đích của bọn hắn, cũng không có giấu giếm, nói, không dối gạt tiền bối, Ly Hỏa Cung cũng là biết được tin tức này, mới phái chúng ta trước đi tìm hiểu, trùng hợp trên đường gặp các ngươi. Phong Nương nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, biết được Liễu Vân Giật lời nói có giấu giếm, đột nhiên tăng thêm tốc độ, vọt tới phía trước, đi vào Trần Sơ Kiến bên cạnh, cung kính nói, bệ hạ, ta trước đó tại Hoành Đoạn Sơn Mạch đợi qua một đoạn thời gian, nghe nói nơi đó có một đầu Long Văn Hắc Kim Khoáng Mạch. Long Văn Hắc Kim Khoáng Mạch thuộc về Linh Thiết Khoáng Mạch, rút ra Long Văn Hắc Kim, cực đặc thù, có thể rèn đúc chiến giáp, không chỉ có trọng lượng cực nhẹ, mà lại lực phòng ngự kinh người, trung phẩm pháp khí cũng khó thương, gia nhập thiên tinh xa, Long Văn Hắc Kim sẽ trở nên dị thường cứng rắn, rèn đúc chiến binh, cung nỏ, mỏ lượng phân phối 100.000 người, hoàn toàn không có vấn đề. Bệ hạ, chẳng lẽ hắn chính là Liễu Vân Giật, Tiêu Linh Nhi năm người, nghe được xưng hô này, trong lòng cực kỳ ngoài ý giật mình. Trần Sơ Kiến nghe, hỏi, tin tức đáng tin, Long Văn Hắc Kim, hắn cũng biết được một chút, như khắc dấu pháp văn, có thể so với trung phẩm pháp khí, như phân phối trang bị tại 100.000 hổ bí quân trên thân. Nhất định có thể đề thăng mười mấy lần chiến lực, giải quyết một bộ phận trang bị vấn đề. Phong Nương đáp, Ly Hỏa Cung đã xuất thủ, vậy chuyện này liền là thật. Bọn hắn hẳn phải biết tung tích. Ngươi, bị Phong Nương hủy đi xuyên. Tiêu Linh Nhi khí đến gương mặt đỏ chướng. Không nghĩ tới vị tiền bối này. Dĩ nhiên tâm tư như thế tinh tế. Đoán được, bọn hắn đang định dùng Ly Hỏa Cung áp bách. Lại vào lúc này, một đạo bá đạo thanh âm cũng vang lên. Trở về nói cho các ngươi biết Ly Hỏa Cung chủ. Liền nói Long Văn Hắc Kim khoáng mạch. Chấm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.